Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 110, đâu phải dạng dễ bị dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt sâu thẳm của Tống Khinh Thần lướt qua vài lọn tóc xanh lam kia, khẽ nhếch môi, tiết kiệm tiền ăn để hút thuốc, uống rượu, còn đi uốn tóc à? Làm việc cho ông nội, mỗi tháng có lương hậu hĩnh lắm. Anh, em đây chẳng phải đang nhân dịp nghỉ hè để làm quen với nghiệp vụ gia tộc sao? Ý thức như vậy, anh thấy thế nào? Lương Hạc Vân giả vờ lơ đễnh lướt mắt qua Lê Mạn, nhấn mạnh đặc biệt vào mấy chữ. Nghiệp vụ gia tộc, với thân phận công tử danh gia vọng tộc như cậu ta, nghe nói khi tròn 18 tuổi, lễ trưởng thành được ông nội Lương Thụ Kiệt tặng thăng cổ phần trị giá hàng trăm triệu, đúng chuẩn kiểu người có thể. Nằm mà cũng thắng, cậu ta quen với việc rộng rãi, cũng quen với những dịp xã giao lớn. Bảo cậu ta thừa nhận mình đang túng thiếu chẳng khác nào thừa nhận bản thân bất lực. Mà trước mặt Lê Mạn, làm sao có thể để lộ sự bất lực được chứ? Lương Hạc Vân sinh ra trong danh gia vọng tộc, năng lực xuất chúng, giỏi đối nhân xử thế. Nhưng những công tử hào môn như cậu ta lại có một bản năng truy đuổi mãnh liệt đối với những tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là vì Lê Mạn đi theo Tống Khinh Thần, mà nhà họ Tống lại có đủ sức chấn áp Lương Hạc Vân. Hơn nữa, Lê Mạn có vị trí rất rõ ràng bên cạnh Tống Khinh Thần. Cô là bạn gái, không phải tình nhân. Nếu như Lê Mạn yêu tiền, đạo đức lỏng lẻo, đi theo hạng người như Thịnh Cảnh hay Đỗ Trọng Hy, rất có khả năng sẽ trở thành tình nhân được họ chia sẻ. Mấy công tử hào hoa phong nhã này, ai nấy đều biết chơi, mà còn chơi rất giỏi. Tống Khinh Thần hiểu quá rõ cái vòng tròn này, nên đối với những lần tình cờ gặp gỡ của Lương Hạc Vân, anh luôn có chút bài xích theo bản năng. Đối mặt với màn tự nâng tầm bản thân của Lương Hạc Vân, Tống Khinh Thần chỉ nhếch môi cười nhạt, chẳng buồn tiếp lời. Vốn dĩ cả hai đang đi song song, nhưng rất tự nhiên, Tống đưa tay ôm lấy eo thon của Lê Mạn, bàn tay phủ lên phần hõm eo, vừa trêu chọc vừa nghịch ngợm siết nhẹ. Lê Mạn hoàn toàn không đề phòng, giật mình kêu khẽ. Anh làm gì vậy, sờ em? Tống Khinh Thần cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ thú vị. Sắp gặp trưởng bối rồi, anh kiềm chế một chút đi. Lê Mạn hờn trách, gương mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt ngước nhìn anh long lanh, như tỏa ra hương thơm dịu dàng. Không ngờ, người đàn ông đột nhiên giữ lấy cằm cô, nâng lên, ngón tay cái xoay vòng trên cằm cô, chậm rãi em, ơn ti a, ớn. Sáng sớm đã quyến rũ người ta thế này. Lê Mạn, nếu không phải có người ngoài ở đây, anh thật sự muốn chiếm lấy em ngay tại chỗ. Lê Mạn ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột của người đàn ông luôn trầm ổn này. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, mang nửa phần T, NSD, C, nửa phần lạnh lẽo của anh, cô thì thầm. Đừng như vậy, làm cả đêm rồi, vẫn chưa đủ sao, em sắp gãy lưng vì anh rồi. Tống Khinh Thần bật cười, ý cười lan đến cả khóe mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Anh thầm nghĩ, Lê Mạn à Lê Mạn, em đúng là biết cách chọc người phát điên. Nhưng ngoài miệng lại nói bằng giọng điệu nguy hiểm, chưa đủ, lần sau đổi lại em làm, cố gắng mà bẻ gãy lưng anh đi. Hửm, Lương Hạc Vân cảm thấy mình sắp chết đến nơi, cậu ta vẫn còn quá non, lông chưa mọc đủ đã muốn ra ngoài đối đầu với ông anh họ này. Lão hồ ly như Tống Khinh Thần mà có thể bị cậu ta nắm thóp sao? Mà anh họ còn rất biết cách, đối xử đặc biệt với đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp loại như Lương Hạc Vân, chẳng cần khách sáo, cứ phải chọc tức thẳng mặt, càng đâm thẳng càng tốt, đánh cho đối phương không biết phương hướng. Công tử hào hoa vuốt vuốt lọn tóc xanh trên trán, hừ nhẹ một tiếng. Nóng quá, người sắp chảy ra luôn rồi. Anh, vào trong nói chuyện đi. Nói xong, tự mình bước vào trước, chẳng thèm nhìn Lê Mạn lấy một cái. Trong đại trạch nhà họ Lương, đã có quản gia riêng dẫn đường. Lê Mạn nhìn thoáng qua, lầu son gác tía, hành lang chạm trổ tinh xảo, cơ ngỡ mình đã lạc vào một khu vườn hoàng gia. Trước đây, cô từng nghĩ mấy thứ này chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, mới hiểu thế giới này thực sự là núi cao còn có núi cao hơn. Ấn tượng đầu tiên mà ông cụ Lương mang lại cho cô là hình ảnh của một ẩn sĩ không màng thế sự, phong thái tiên phong đạo cốt, thanh cao nhã nhặn. Ông mặc một bộ trang phục truyền thống màu trắng cực kỳ đơn giản, chất vải mỏng như cánh ve. Dưới ánh sáng phản chiếu như viên dạ minh châu lấp lánh, rõ ràng mang khí chất ôn hòa của bậc nho gia, nhưng đôi mắt lại sắc bén khác thường. Ánh mắt ấy nhìn đến đâu, đến đó liền bùng lên khí thế bức người, sắc sảo và mạnh mẽ, như thể không ai có thể trốn tránh được. Lê Mạn bị ánh mắt ấy quét qua, cảm giác như ông đang muốn nhìn thấu trái tim cô, xem thử trái tim đó mang nhãn mác gì. Tham tiền, tham sắc, thực dụng, giả tạo, ánh mắt đó làm nụ cười trên môi cô hơi khựng lại, ngay cả câu. Ông cụ Lương cũng bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ bật ra được hai chữ. Ông Lương, nhưng ánh nhìn sắc bén của Lương Thụ Kiệt cũng nhanh chóng thu lại. Ánh mắt trở nên hòa nhã, giọng nói cũng trầm ổn nhưng ấm áp. Nghe cháu ngoại ta nói, cháu rất có nền tảng về hội họa truyền thống. Lê Mạn không cố tình khiêm tốn, chỉ cười nhẹ nhàng. Có hay không, phải để ông cụ Lương nhận xét mới biết. Vậy thì theo ta đến phòng tranh một chuyến. Khinh thần, cháu vào trò chuyện với bà ngoại đi. Cách tiếp đón này, thật sự khiến Lê Mạn có chút bất ngờ. Cô nhìn sang Tống Khinh Thần, thấy anh gật đầu, liền mỉm cười đáp lại. Vâng ạ, Lương Thụ Kiệt là một người đàn ông đặc biệt giỏi nhìn thấu lòng người. Chỉ cần quan sát một vài chi tiết nhỏ, ông đã có thể đưa ra đánh giá sơ bộ. Đối với đóa hậu đơn nhỏ mà Tống Khinh Thần mang đến, ông không thể không có chút đề phòng. Nhà họ Tống không phải gia tộc tầm thường, mà là thế gia danh giá được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đối với họ, nguyên tắc quan trọng nhất trong đối nhân xử thế chính là sự thận trọng. Trong giới thượng lưu, để thâm nhập vào một gia tộc, người ta có thể bỏ ra nhiều năm trời nghiên cứu sở thích và thói quen của các thành viên, thậm chí đào tạo nên những mỹ nhân tuyệt sắc để sắp đặt tình cờ gặp gỡ, dùng sắc đẹp để chiếm lấy lòng tin. Lê Mạn có đầy đủ mọi ưu thế để trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc, như thế, Tống Khinh Thần đưa cô đến gặp ông ngoại, dù anh không nói ra, nhưng thực tế cũng mang ý nghĩa để ông kiểm chứng. Việc gửi Lê Mạn sang Hồng Kông học cũng là quyết định chung của ông Lương và anh, còn Trì Vị chỉ là người thực hiện. Những điều này, anh không thể giải thích rõ ràng với Lê Mạn. Tống Khinh Thần là một kẻ thống trị trên thương trường, nơi thương trường đầy sóng gió biến ảo. Với tham vọng của mình, anh có bản năng cảnh giác bẩm sinh. Nhưng chớ trêu thay, anh lại động lòng phàm với Lê Mạn, rồi lại chân thành với cô. Trong hoa sảnh, một vị lão phu nhân quý phái đang nhàn nhã pha trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngẩng lên, thấy người đàn ông cao ráo, phong thái tuấn tú bước vào, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy. Khinh Thần, Tống Khinh Thần bước nhanh tới, đỡ bà ngồi xuống. Bà ngoại, chân không tiện, bà cứ ngồi yên, cháu đến bên bà. Cái miệng này, chỉ giỏi dỗ người. Bà cụ Lương nắm chặt tay anh không buông, dặn dò người hầu rót trà, lại không ngừng sai người lấy trái cây mang đến. Có cua say rượu không ạ? Tống Khinh Thần chớp mắt hỏi. Cháu thích ăn, sao bà có thể không chuẩn bị? Bà đã chuẩn bị từ lâu rồi, mà cháu còn chẳng chịu ghé qua. Người đàn ông khẽ cười, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt trắng nõn của Lê Mạn. Đây là món ăn anh không bao giờ ngán khi đến nhà bà ngoại. Hiếm khi đưa cô đến, anh muốn cô nếm thử một chút. Nghe ông ngoại cháu nói, lần này cháu dẫn theo một cô gái. Người đâu rồi? Tống Khinh Thần trước tiên đưa trà cho bà ngoại, sau đó cầm tách trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, mỉm cười đáp. Ông ngoại đưa đi kiểm tra chính trị rồi, nếu không thành thật, có khi còn phải chịu hình phạt nữa. Đừng dọa con bé, bà cụ Lương bật cười nhẹ. Tống Khinh Thần nhìn về phía phòng tranh ẩn sau những tán cây xanh rậm rạp, giọng nói hững hờ. Bà ngoại cứ yên tâm, cô ấy nói rồi, cô ấy đâu phải dạng dễ bị dọa. Cách chương.